nữ quyến trong nhà đều bị biến làm nô tỳ, có kẻ thì bán làm vào kỹ nữ, dù gì thì số phận cũng thê lương vô cùng. Cô Thủy Mộc Nhàn đó bán cho ai vậy? Vương Dịch đáp, nghe nói là bán là quan nhỏ gì đó mua về làm tiếp đấy. Không ngờ vợ của vị quan đó dữ dằn lắm. Nhân lúc tướng công mình không có nhà, đã đem Thủy Mộc Nhàn đem bán đi, nghe nói là bán đến Hàng Châu. Không ngờ cô nương đó có thần thế thể lường như vậy. Ai ra, quả là hồng nhan bạc mệnh mà. Uông Dịch bây giờ mới nói tiếp. Lúc đó, Thủy Mộc Nhàn bị bán đèn kỹ viện lớn nhất của Hàng Châu là Nguyễn Hồng Lâu. Nhân vì Thúy Cồn Đường bây giờ mới có 15 tuổi, nhưng cầm kỳ thư họa, thư nào cũng tinh thông. Đối với âm luật cũng có nghiên cứu, cho nên nhất thời trở thành danh kỹ hàng đầu của Nguyễn Hồng Lâu. Cô ta cuối cùng vì sao trở thành chủ nhân của trạch viện đó? Nghe nói là sau đó được một người buôn bán lớn ở Hàng Châu chuộc ra, sau đó cấp cho cô ta trạch viện ở Vân Hà thôn đó. Vì sao không mua nhà cửa ở Hàng Châu mà chạy đến một thôn ở huyện Nhân Hòa xây cho cô ta một ngôi trạch viện như vậy? Cái đó tôi cũng không rõ nữa. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, thường nhân đó hiện giờ ở đâu, tên là gì? Dạ, còn cha chưa rõ. Vậy những tình huống vừa rồi ông nói đó, ông cha ở đâu ra? Vương Dịch đáp, tu bà của thành lầu đó ạ. Mạnh Thiên Sở hỏi lại, thành lầu nào? Đúng ạ, tu bà tự nhiên sẽ không phơi đầu lộ diện trên Hoại Hoa lộ đâu. Do đó tôi phải tới thanh lâu, hỏi ra quả nhiên là trúng. Tu bà đó đối với sự tinh này đều là biết rất rõ. Hơn nữa, cô ta còn ở tại thanh lâu đó một thời gian nữa. Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy cô ta đến Nhân Hòa huyện, tu bà biết được từ đâu? Vương Dịch bị hỏi đến tắc họng. Cái này tôi quả là chưa hỏi ra. Tên Liễu Hoành đó nhìn thấy Thủy Mộc Nhàn ở Tây Hồ, chứ không phải là ở chỗ chúng ta. Do đó, ông đi hỏi lần nữa đi, sau đó về báo lại cho ta. Vương Dịch lại hỏi, tên rằng trưởng quỹ đó đi rồi, chúng tôi làm sao mà tìm? Mạnh Thiên Sở đứng dậy đáp, anh đại khái là có ý không cho chúng ta tìm được. Ông nghĩ coi, Thủy Mộc Nhàn vừa chết là hắn lập tức bán nhà cho Liễu Hoành, sau đó toàn ra biến mất khỏi Nhân Hòa huyện, rõ ràng là không cho chúng ta tìm thấy. Chúng ta nếu như đã có manh mối của Thủy Mộc Nhàn, tên họ Giang này chúng ta có thể từ từ lần ra mà được. Trời chàng vạng, Hạ Phượng Nghi, Phi Yến và vợ chồng Chu Hạo đã đưa bộ dùng Huỳnh Tuyết trở về. Mạnh Thiên Sở vô cùng bừng rỡ chạy ra đón. Huỳnh Tuyết, muội cuối cùng cũng về rồi sao? Thật là quá tốt. Bộ dùng Huỳnh Tuyết ửng hồng hai má, khẽ đáp. Huỳnh Tuyết đà tạ Mạnh gia chiếu cố. Tình ý của Mạnh gia đối với Huỳnh Tuyết như vậy, nếu như Huỳnh Tuyết còn cố chấp, không chịu đáp lại, chẳng phải là cô phụ tâm ý của Mạnh gia đối với Huỳnh Tuyết hay sao? Thì muội biết là tốt rồi. À, hôn sự của chúng ta định vào ngày mai có được không? Ngày mai ta rước muội quá môn. Mộ Dung Huỳnh Tuyết ửng đỏ mặt, e thẹn cúi đầu, tiếp đó lại ngầm lén nhìn Mạnh Thiên Sở. Bây giờ dùng giọng nói nhỏ như mũi nói. Mạnh gia, Huỳnh Tuyết nghe lời như vậy, trong lòng rất là thích, chỉ là muội vẫn còn chưa thể lấy huynh. Vì sao? Mạnh Thiên Sở gấp lên. Ôn đại nhân đã đáp ứng ta nạp muội làm tiếp rồi, muội còn lo cái gì nữa? Không phải đâu. Thân tình của Mộ Dung Huỳnh Tuyết hơi ảm đạm, xoay đầu nhìn qua Hạ Phượng Nghi ở bên cạnh, sau đó quay sang nhìn hắn mà nói tiếp. Mạnh gia, chuyện huynh sắp cưới Ôn Nhu Cô Nương đó, tẩu tử đã cho muội biết rồi. Muội cũng biết Ôn Nhu Cô Nương là cháu gái của Ôn đại nhân, tính cách vô cùng điều hòa, nhất định sẽ khiến cho huynh đau đầu. Nếu như lúc này muội lại về, càng chọc giận cô ta, e rằng càng khiến huynh khó đối phó với cô ta. Do đó, Huỳnh Tuyết suy đi nghĩ lại, thương lượng với các vị tẩu tử, đều cảm thấy muội tạm thời chưa quá môn thì hay hơn. Cái đó có gì đâu chứ, à Điêu Man thì ta tự có biện pháp đối phó với ả, muội cứ yên tâm đi. Mộ Dung Huỳnh Tuyết bây giờ lắc đầu. Không, Huỳnh Tuyết lúc này không thể làm loạn thêm cho huynh nữa. Chờ sự tình của Ôn Nhu Cô Đường xử lý ổn thỏa thì hãy tính tới chuyện này. Huỳnh Tuyết, Mạnh gia, huynh hãy nghe lời Huỳnh Tuyết đi. Dù gì thì Huỳnh Tuyết cũng nhất mực ở bên cạnh huynh mà. Mạnh Thiên Sở quay sang nhìn Hạ Phượng Nghi và Phi Yến. Hai người bọn họ cũng khẽ gật đầu. Xem ra chuyện này họ đã bàn tính với nhau trước hết rồi mới bình tĩnh suy nghĩ lại. Hắn ta cũng cảm thấy làm như vậy ổn thỏa hơn một chút. Vì nhiệm vụ

Xem ra Thiên Nga cô nương còn chưa nỡ bỏ cái địa bàn của Cóc Tía nhà ta. Nhưng mà Cóc Tía nhà ta cũng biết cắn người đấy. Cô coi chừng cái đám lòng trắng bạch của cô đấy. Chẳng mấy chốc, ngày thành hôn của Mạnh Thiên Sở và Ôn Nhu cũng đến. Mạnh gia đại viện quá là ra vẻ vui mừng, hơn hạ những người đáng phải mời. Hạ Phượng Nghi đều đã gửi thiệp mời trước đó hết cả rồi. Trong ngoài Mạnh phủ, chỗ nào cũng treo đèn kết hoa. Chư hồng ngoài cổng thật to, kèn trống thành là trong vườn cũng vang vọng khắp nơi. Cháu gái của Hán Đốc Đồng Hán đương thời kiềm tư lễ giám trưởng Ấn Thái Giám, đại hồng nhân của Hoàng thượng, Ôn Tuyền Ôn đại nhân lấy chồng mà các nhân vật có vài vế ở Hàng Châu phủ, ai dám không có mặt chứ. Tuy phủ của Mạnh Thiên Sở đã rất rộng rồi, nhưng người chặt đến tối, ngồi chỗ không đủ. Chỉ nội bộ có bố chánh sứ của Chiết Giang tri phủ Hàng Châu, đồng tri quan viên thất phẩm từ tri huyện trở lên cùng thiên hộ, bá hộ của Cẩm Y vệ và vệ sở cũng đã ngồi đầy vườn Mạnh phủ. Những tân khách và quan lại còn lại chỉ đành ngồi ở bàn bày ra hẳn ngoài đường lên. Bây giờ, ở hậu hoa viên, Hạ Phượng Nghi và Lý Lâm Tĩnh dẫn theo hai nhà hoàn trong tay bưng mâm bày đổ cưới cô dâu, án chiếu theo trình tự đón dâu mà tiến hành. Ôn Du thấy dưới đầu có người tới, vội vã nằm trên giường giả vờ ngủ. Hạ Phượng Nghi bước đến cạnh giường, thấy mí mắt của Ôn Nhu nháy nháy, biết là giả vờ, bèn nói. Ôn Nhu cồn đường, thời giờ sắp đến rồi, hãy dậy thay y phục thôi. Ôn Nhu ngồi phắt dậy nói, để ở đó, ta tự thay là được. Hạ Phượng Nghi bảo, hãy để nhà hoàn giúp cô mặc mới được. Những y phục này rất khác với y phục ngày thường, chúng ta hay mặc. Tự mặc không được đâu, hơn nữa còn phải trải đầu, hóa trang này nọ nữa. Ôn Nhu rống lên, người nói xong hay là chưa? Có phải là phải nhất định khiến bổn tiểu thư nổi nóng thì người mới chịu đi? Hạ Phượng Nghi không ngờ là lại như vậy, nhưng không hề tức giận, mỉm cười lùi ra một bước. Cô cũng biết rồi đó, Lý Công Công đã truyền lại lời rồi, nói thúc thúc Ôn đại nhân của cô đã thụ quyền cho lão gia nhà ta. Nếu như cô khi thành thân rồi mà còn giữ bản tính, không giảng gì đến nữ đức thì không vẹn đạo làm vợ, thậm chí làm trái cương thường, thì lão gia nhà ta có thể dùng biện pháp xử lý đối với cô. Xong nàng quay sang nhìn Lý Lâm Tĩnh. Lý Lâm Tĩnh mặt không biểu tình, bước lên nói, tiểu thư, lão thần phục thị tiểu thư, mang mũ khăn và áo quan. Ôn Du bây giờ biết lão thái bà này rất lợi hại, nên đành đứng dậy, không tình không nguyện mà nói, mặc thì mặc, chẳng phải là lấy người hay sao, có gì đâu mà hay chứ. Lúc này, thì vườn trước đã chiêng trống vang trời rồi. Đoàn lễ bái thiên địa, Ôn Du như con rối ngổ vậy, không lên tiếng cứng đờ. Bái thiên đường xong, A Quỳ xuống dâng rượu cho Hạ Phượng Nghi. Tuy làm thật sự, nhưng không nói một lời nào. Khi đến lượt Tả Giai Âm và Phi Yến, thì hai tiểu thiếp dâng rượu kính cho ả. Ả tiếp lấy uống cạn, xong bỏ chung rượu trở lại mâm, chẳng nói một lời nào. Bây giờ đối với Mạnh Thiên Sở mà nói, ba lần kết hôn, ba lần làm tân lang, đã không còn khổ sở như lần đầu nữa. Nhưng có vẻ như thời gian trôi đi rất chậm, khó khăn lắm mới xong các trình tự. Hắn chờ mòn mỏi, sắp hết chịu nổi mới xong. Lúc này thì một câu nói liền chợt vang lên. Tân lang tân đương lập động phong. Mạnh Thiên Sở lúc này cũng trở thành bù nhìn, dẫn Ôn Nhu vào phòng. Nhà hoàn đưa hai người đến giường ngồi xuống, nói lời chúc phúc xong lui ra. Cửa đóng, bỏ lại hai người ở đó. Hắn tần lập tức nằm vật xuống giường. Ôn Du chỉ nghe tiếng phịch một cái không nói gì, đầu ả bị trùm kín bằng khăn hồng, do đó chỉ thấy cặp chân bỏ thõng xuống đầu giường. Trong phòng rất an tĩnh, ngoài cửa có một đám trẻ hiếu sự áp tai vào cửa nghe ngóng, nhưng chẳng có tiếng động nào trong phòng, bèn cụt hứng lùi ra. Ôn Du cuối cùng nhịn không được lại hỏi, Mạnh Thiên Sở, vì sao không tháo khăn che mặt cho ta? Mạnh Thiên Sở đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe Ôn Du hỏi thế, cứ tưởng rằng mình nghe lầm. Hắn mở mắt ra nhìn, thấy nữ tử khắp người mặc đồ đỏ hồng đó vẫn còn ngoan ngoãn để khăn trùm đầu. Hắn cảm thấy tức cười và thấy là cất tiếng hỏi, đường tử, nàng chẳng lẽ đã nóng lòng chờ không đổi tới lúc cùng tướng công động phòng hay sao? Ôn Du nghe thế liền lột khăn trùm đầu quăng lên người Mạnh Thiên Sở, đứng phắt dậy, thấy Mạnh Thiên Sở đắc ý cười đều nằm ở đó, mặt đỏ bừng bừng. Dù gì thì cô nàng lớn như thế mới lần đầu cùng nam nhân đơn độc ở chung một chỗ, và cô ả cũng biết rất rõ

Vương Dịch đáp, tôi có hỏi, mụ đáp hình như là đi với một nữ tử khác. Tôi nghĩ có khả năng là nha hoàn của Thúy Mộc Nhan. Mạnh Thiên Sở mới bảo, đúng như vậy, một thiên kim tiểu thư tự nhiên phải có người chiếu cố. Hơn nữa, trạch viện lớn như vậy, một người ở ắt phải sợ. Như vậy, khi cô Thúy Mộc Nhan đó chết đi, nha hoàn của cô ta đi đâu mất rồi? Vương Dịch lắc đầu, không biết, chỉ còn lại trạch viện đó, người mất lâu không biết. Án này quả thật là khó điều tra. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ lại hỏi, lần trước Liễu Hoành chẳng phải là nói ở trong trạch viện đó có nhìn thấy bức vẽ của Thúy Mộc Nhan hay sao? Ta sao không hề thấy qua? Có phải là bị ai đó lấy đi rồi không? Cái đó cũng không nhất định. Ai cũng biết phòng đó có người chết. Điều hiển nhiên là hiểm có khí xui. Ai lại dám lấy thứ của người chết đó chứ? Vậy cũng phải. Mạnh Thiên Sở trầm ngâm một lúc xong lại bảo, chúng ta trở về xem thử. Mạnh Thiên Sở dẫn Chu Hạo, Phương Dịch và Mộ Dung Huynh Tuyết đến Vân Hà Thôn lần nữa. Cửa trạch viện đã bị Gia Cát Hâm thay khóa mới. Con đường trước cửa cũng được san phẳng làm đẹp lại. Xem ra là muốn bán lại thật. Chu Hạo lại nói, tôi tiến vào xem thử, không có chìa khóa, Mộ Dung cô nương vào không được đâu. Mộ Dung Huynh Tuyết nói, không có hề gì, mọi người cứ vào đi, muội ở cửa mà chờ. Mạnh Thiên Sở bảo, Vương Dịch, người cũng ở ngoài này chờ cùng Huynh Tuyết, ta và Chu Hạo vào trong xem thử. Chờ một chút, Mộ Dung Huynh Tuyết gọi Mạnh Thiên Sở đứng lại, lấy từ trong người ra cái khăn đưa cho hắn. Mạnh ra, trạch viện này đã lâu không có người ở, Huynh tìm thứ gì đó, ắt là bị bụi bám nhiều, dùng cái này bịt mũi sẽ tốt hơn. Mạnh Thiên Sở tiếp lấy cười cười, cất cái khăn vào lòng, rồi cùng Chu Hạo vượt tường mà vào trong. Mạnh Thiên Sở bước đến dưới lầu, nhìn vào bên trong mà nói, trên lầu và nhà bếp của trạch viện này chúng ta đều đã xem qua. Chỉ có hai phòng dưới lầu chúng ta chưa xem. Trước đó chỉ ở ngoài nhìn, phát hiện bên trong toàn là bụi và mạng nhện. Bên trong cũng không có gì cả. Chẳng qua là mấy thứ lặt vặt. Nếu như tìm được bức vẽ đó trong đám này thì hãy biết mấy. Chủ Hạo mở cửa phòng, trong phòng lập tức ùa ra rất nhiều bụi. Mạnh Thiên Sở lấy khăn ra nhìn nhìn, không đỡ dùng đấy, đút trở vào trong túi. Dùng tay che miệng mũi, đi thẳng vào bên trong. Chu Hạo không biết lấy từ đâu ra cái chổi lông gà, quét mạng nhện xung quanh, căn phòng liền dễ nhìn hẳn lên. Trong phòng, ngoài cái bàn dài còn có mấy cái ghế. Bên tường còn có mấy giản trúc làm giá sách. Bước tới giá sách, Mạnh Thiên Sở phát hiện còn có một cây đàn tỉ bà. Trên đàn đã bám đầy bụi. Hắn ta cầm lên, khẽ dùng chổi lông gà quét bụi bám trên đó, nhìn kỹ một chút rồi đặt trở lại. Xem ra đây là thư phòng của chủ nhân. Từ sách đặt trên giá mà xét, Thúy Mộc Nhan xem ra là một nữ tử rất tài hoa. Đột nhiên hắn nhìn thấy mấy bức họa đựng trong một bình hoa ở góc phòng, liền lấy ra đặt lên bàn, phủi bụi đi, mở một bức ra mà xem. Khi mở hết, không ngờ lại dài những 2 mét, rộng 1 mét. Hắn dùng cây xào chém bức vẽ lên tường, một mỹ nữ như sốc dậy bên trên bức vẽ. Mạnh Thiên Sở quan sát bức họa, thấy người vẽ bức họa này ngoài công phu thượng thừa ra, còn có vẻ như rất là hiểu nữ tử trong bức vẽ. Nhân vì y có thể đem ánh mắt u oán của nữ nhân khắc họa lên từng nét bút lầm lì tận trí. Khi nhìn kỹ thêm, nữ tử trong bức họa này, sau lưng có mấy đóa mẫu đơn nở rộ. Nữ tử mặc quần áo đỏ, ngực áo kéo trễ lộ ra gò ngực đầy đặn, mặt như phủ dung, mày tựa lá liễu, ánh mắt ôn nhu có chút thu hút lòng người hơn cả hoa đào. Da trắng như tuyết, tóc đen vấn lên mái cao cao, trên đầu đầy châu báu lóe mắt, đôi môi hồng hơi nhướng lên, xác thật là mỹ nữ tuyệt sắc. Ở góc trái của bức họa có bài từ: Thu thiên nhân tán tiểu đỉnh không, xạ lành đăng hồn sầu nát lòng, độc hưu không dai lường nạ phong, nguyệt mông lung nhắt thụ lẻ hoa tế vũ trùng. Ở dưới còn có một hàng chữ nhỏ: Lầu nguyệt cư sĩ tặng người trong mộng. Mạnh Thiên Sở nói, bức họa thì đẹp, nhưng mà bài từ và nội dung có vẻ là không hợp với nhau. Sắc thái của bức họa này có vẻ diễm lệ, thế nhưng lời từ sao mà bi thương quá vậy? Chu Hạo cảm khái nói, hồng nhan thì bạc mệnh, đại khái chính là ý tứ này đây. Một cô nương xinh đẹp là vậy, không ngờ lại chết đi, ai mà độc ác ngoan tâm đến thế? Chu Hạo thu bức họa đem về để ta xem xét lại cho kỹ. Mạnh Thiên Sở mở các bức khác ra xem. Thế nhưng dường như đó là tác phẩm dùng để luyện bút của chủ nhân, So với bức vẽ trước kém một khoảng cách rất xa. Khi hắn vừa định cuốn các bức vẽ này thu lại hết, một trong số đó đã dẫn đến sự chú ý của hắn. Đây là một bức họa to nhỏ, chỉ dài 1 mét. Trong đó có vẽ hai nữ tử trên một bục gỗ bên cạnh song cửa. Một nữ tử ăn mặc hoa lệ, nằm dựa vào một cây ván kê, biểu tình ra vẻ thích thú. Bên cạnh là một nữ tử tuổi nhỏ hơn, trong tay cầm cái quạt bồ, ngồi cạnh cô nương kia. Xung quanh có lau sậy và hoa dại. Trên mặt nước còn có hai con vịt nhàn nhã bơi. Bên trái bức họa có đề câu: Dư Thu được mời ở lại, một thoáng lười nhác ở nhà Thanh Trần cư sĩ. Mặt Mạnh Thiên Sở sáng rực lên, cao hứng cười nói: Ông trời quả là có mắt. Đúng trời, đúng là ông trời không tuyệt đường con người. Câu này đúng là nói rõ tâm tình của ta lúc này. Chu Hạo thấy Mạnh Thiên Sở cao hứng như vậy lại hỏi: Thiếu gia có phát hiện gì sao? Mạnh Thiên Sở mỉm cười gật đầu, không trả lời. Hắn sau đó dẫn Chu Hạo và Mộ Dung Huynh Tuyết về nhà. Ngay từ xa, đã nghe tiếng cãi cọ. Hắn nhíu mày đi nhanh về phía phát ra âm thanh. Chu Hạo và Mộ Dung Huynh Tuyết bám ngay theo sau hắn. Lúc này trong phòng của Phi Yến, dường như đang ngổn ngang tan tành. Phi Yến đang ở góc tường khóc rất thương tâm. Ôn Nhu một tay cầm cây chổi lông gà, một tay chống eo, mặt mày bặm trợn. Tả Dạ Âm ảnh cái bụng bầu hộ vệ trước người Phi Yến. Hạ Vượng Nghi đứng bên cạnh không biết làm sao mới phải. Thấy Mạnh Thiên Sở bước đến, mọi người đều hiện vẻ cầu cứu. Hắn bước tới đứng ở cửa. Phi Yến vừa nhìn thấy hắn đã nhào tới giống như đứa bé tìm kiếm sự che chở từ cha mẹ vậy. Ôn Nhu xông lại chụp lấy Phi Yến cò kéo. Do dùng lực quá mạnh đã khiến ống tay áo của Phi Yến rách ra. Mạnh Thiên Sở chụp tay ả rất mạnh hất ra. Ôn Nhu lùi mấy bước ngồi phịch xuống đất. Mạnh Thiên Sở ôm Phi Yến vào lòng, tức giận quát hỏi Ôn Nhu: Cô làm cái gì vậy? Ôn Nhu bò nhòm dậy, dùng chổi lông gà chỉ Phi Yến đáp: Người hỏi ta, sao không hỏi nó thử coi? Thống tứ, ta là phu quân của cô, không phải là ngươi. Muốn ăn đòn hả? Vẻ hùng hăng của Ôn Nhu lập tức giảm xuống một nửa. Lão già, ngài đáng lẽ phải quản những tiểu tiếp của ngài chứ, không ngờ lại coi tôi như không tồn tại. Tôi hôm nay không dạy cho nó một bài học, sau này tôi làm sao ở lại cái nhà này được nữa. Mạnh Thiên Sở phát hiện trên tay Phi Yến có dấu bị đánh, lòng đau xót vô cùng, sầm mặt bỏ Phi Yến ra, từ từ đến trước mặt Ôn Nhu, cười cười, đột nhiên vùng tay tát mạnh, tiếng bốp vang lên rõ to, đánh cho Ôn Nhu kêu thảm một tiếng, ôm mặt lùi mấy bước, ngơ ngẩn nhìn Mạnh Thiên Sở. Người đánh ta, người bằng vào cái gì mà đánh ta? Ta là phu nhân của ngươi, tiểu tiếp vô lễ với ta không thể giáo huấn hay sao? Đổi làm nhờ khác là có thể sao? Nhưng ở chỗ của ta thì không. Vì sao? Nhân vì ở đây, lời ta nói là tất cả, chỉ có ta mới có quyền sử dụng giả pháp. Ôn Nhu bây giờ ngẩn ra, vậy ngươi làm phu nhân ta là tiểu thiếp có khác gì đâu? Đương nhiên là có khác biệt. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói, bọn họ đánh cô ta không quản, cô đánh họ, ta sẽ đánh cô. Ôn Nhu ôm mặt òa lên khóc vừa gào, người giết ta phát đi, ta không muốn sống nữa. Mạnh Thiên Sở chẳng thèm lý gì đến ả, bước trở lại cạnh Phi Yến, hạ giọng hỏi, là chuyện gì thế? Mặt Phi Yến đọng đầy nước, em chỉ gọi Dạ Âm tỷ tỷ là phu nhân, thế mà cô ấy nói em không quỳ củ, dùng chổi lông gà đánh em. Mẹ nó chứ, cái quái gì thế này, không ngờ vậy mà dám động thủ. Hắn quay đầu hỏi Tả Dạ Âm, nàng một thân võ công, sao không ngăn cản? Phi Yến vội nói, không trách Dạ Âm tỷ tỷ, tỷ ấy đến thì em đã bị đánh rồi. Nếu không có Dạ Âm tỷ tỷ, cô ấy còn đánh em dữ hơn nữa ấy. Tả Dạ Âm nói, kỳ thật Ôn Nhu nói cũng có lý. Phượng Nghi và cô ấy là vợ, thiếp và Phi Yến là thiếp, xưng hô đích xác không thể giống nhau được. Chuyện xưng hô này vốn chúng ta rất tùy ý. Ôn Nhu tuy đang khóc, nhưng nhất mực dòng tai nghe họ nói. Khi nghe đến đây, cô ả đứng phắt dậy, đầu tóc loa xoa, mắt nghè lệ trù tréo. Cái gì mà tùy ý chứ? Những nhà chân lấm tay bùn dưới cưới hỏi, tùy tiện mới tùy ý được. Cô là thiên sư mà ngay cả chuyện này cũng không biết. Hạ Phượng Nghi chợt nhíu mày. Ôn Nhu muội muội, sao muội có thể nói những lời như thế chứ? Sao hả? Định giáo huấn tôi sao? Cô là cái thá gì chứ? Có tưởng cô là đại phu nhân, ta là nhị phu nhân rồi cô có thể quản ta sao? Vậy thì mau trèo lên ghế ngồi lên trên đó đi. Tả Dạ Âm thấy sắc mặt của Mạnh Thiên Sở càng lúc càng khó coi, biết là hắn đang cố sức áp chế lửa giận trong đầu. Một khi bạo phát, e rằng khó có thể thu thập, vội kéo kéo ống tay áo của hắn. Phủ quân, đây chẳng phải là chuyện gì lớn, chàng công vụ bể bộn mệt mỏi, sớm về phòng nghỉ ngơi. Cái gì? Ôn Nhu dẫn tới 2-3 bước. Bây giờ, phấn son trang điểm trên mặt đã bị nước mắt nhoèn nhoẹt loạn cả lên. Nhưng vẫn là dừng đôi mắt hạnh nhìn Tả Giai Âm. Cô nói cái gì? Cái gì mà không phải chuyện lớn? Không có quỳ củ, không thành gia đình. Cô cũng biết hả? Tam cường ngũ thường, cô chắc đã học qua. Cái gì là đạo làm vợ, cô biết chứ? Cái gì mà phu quân, cô biết chứ? Phu quân là tiếng mà tiểu thiếp cần gọi hay sao? Cô chỉ có thể gọi là lão gia. Cô và con nhỏ Phi Yến này so với bọn nhà đầu và ba mụ ngoài kia chẳng khác gì nhau. Câm miệng, người điên đủ rồi chưa? Mạnh Thiên Sở nạt chìm. Ôn Nhu ngẩn cả ra. Thật là không nhìn ra nha. Lão già, ngài bênh vực nó như vậy. Ngài hiện giờ ở trước mặt tôi mà hung hãn như vậy. Kỳ thần có còn nghe lời thúc thúc của tôi nữa không? Nếu có bản lãnh thì ngài đến trước mặt thúc thúc tôi mà hung hãn đi. Trước mặt thúc thúc tôi, ngài chẳng qua là con chó ngoắc đuôi mà thôi. Chát một tiếng, một cú tát rõ to lại vang lên. Ôn Nhu lại òa khóc, ôm mặt nhìn trừng Mạnh Thiên Sở. Người còn đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Xong vung trảo ra chụp thẳng vào mặt Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở vùng chân phóng ra một cước trúng ngay bụng dưới của ả, khiến ả loạng choạng té bẹp xuống đất. Mạnh Thiên Sở quay lại nói với những người khác. Các người đều ra ngoài hết, không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép vào. Hạ Phượng Nghi khẩn trương hỏi. Phụ quần định làm gì thế? Đừng đánh bọn ấy nữa. Mạnh Thiên Sở chẳng nói chẳng rằng, ra hiệu cho họ lui, xong âm trầm đóng cửa lại. Nghe tiếng cài chốt, Ôn Nhu khàn giọng hỏi. Mạnh Thiên Sở, người định làm cái gì? Mạnh Thiên Sở hỏi lại. Cô không phải là muốn lập quy củ sao? Hiện giờ ta cho cô biết, ở Mạnh gia, ta, cái gì là quy củ? Xong hắn tung một cước đá văng cây ghế bên cạnh đi. Mọi người ở ngoài nghe thấy tiếng ghế đổ, rồi tiếng nói khiếp đảm của Ôn Nhu. Ta cho người biết, ta là cháu gái của Ôn Tuyền, người dám đánh ta sẽ... Lời còn chưa dứt, đã nghe Ôn Nhu kêu ré lên. Mạnh Thiên Sở đã cầm lấy cây chổi lồng gà, đánh túi bụi vào mặt, vào người của cô ả, đồng thời tức giận hét. Người là cháu gái của Ôn Tuyền à? Người sao không nói ngươi còn là nữ nhân của Mạnh Thiên Sở ta? Người không phải nói định giết cả nhà ta sao? Hiện giờ, người cũng là người nhà ta rồi đó. Vậy giết người trước cái đã. Hạ Phượng Nghi thở dài một hơi nói. Chó bị rượt gấp quá, cồn cũng lại quay lại cắn. Huống chỉ là con người. Mỗi thử nghĩ xem, bình thường ba chúng ta không cẩn thận bị đứt tay chảy ra, chàng ấy đã đau lòng cả nửa ngày. Hôm nay Phi Yến đã bị đánh thành như vậy, rồi cô ta bị làm nhục uy hiếp. Chàng thấy chàng ấy còn không có nóng mới là lạ đấy. Như vậy chàng ấy chẳng còn là Mạnh Thiên Sở nữa. Tả Giai Âm nói, cho cô ta chút bài học không phải là không được, nhưng buổi sợ huynh ấy ra tay mạnh quá không hay. Dù sao huynh ấy cũng là nam nhân, võ công không tệ, ra tay cũng mạnh lắm đấy. Bên ngoài phòng, mọi người không ai ly khai. Họ lắng nghe tiếng gào thét và tiếng Ôn Nhu trốn tránh khắp nơi trong phòng. Thỉnh thoảng, miệng phát ra tiếng ré vì bị đánh trúng. Tả Giai Âm lo lắng nhìn Hạ Phượng Nghi hỏi. Muội chưa bao giờ thấy huynh ấy nảy nóng đến như vậy. Và chưa bao giờ huynh ấy động qua một ngón tay của nữ nhân. Thế mà hôm nay lại như vậy. Không biết sẽ thế nào đây. Hạ Phượng Nghi ngẫm nghĩ nói. Cái này thì ai khuyên cũng không được. Thôi thì để ta thử xem sao. Hạ Phượng Nghi bước tới cửa nói, phu quân, chẳng hãy bớt nóng đi, Ôn Nhu muội muội mới cưới về, lập quy củ cho người dưới cũng đâu có gì sai. Nếu là phương pháp không đúng, chẳng lá dày là được, chẳng có trước nhiều người dưới như vậy, muội ấy sau này có thể ở cái nhà này được sao? Trong phòng lúc này mới không còn tiếng Mạnh Thiên Sở quát tháo nữa, chỉ có tiếng Ôn Nhu kêu thảm khóc lóc. Qua một lát cửa mở ra, Mạnh Thiên Sở quăng cây chổi lông gà trên tay xuống đất, mặt đầy vẻ giận đứng bên cửa. Hạ Phượng Nghi vừa định tiến vào xem Ôn Nhu, Mạnh Thiên Sở đã quay lại nói với Ôn Nhu trong góc tường. Hôm nay là Phượng Nghi tỷ tỷ của cô cầu xin, ta tha cho cô. Sau này cô mà hung hăng ngang ngược như vậy nữa, cho dù là thúc thúc của cô đến, ta cũng đánh cho cô chết rồi mới mở cửa này ra. Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi. Ăn tối xong, Tả Giai Âm đến thư phòng. Thấy Mạnh Thiên Sở ngồi trên ghế, mặt vẫn nặng nề y như cũ, liền bước tới, khẽ sờ đầu của hắn. Mạnh Thiên Sở nhìn nàng,